Vô thượng sát thần, chương 1211, cho ngươi dám không? Gocchuyenaudio.com, còn ai muốn tòa cung điện này? Lời nói băng lãnh vang vọng thật lâu tại hư không, nguyên bản tràng diện ồn ào trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng, tất cả mọi người bị khí thế trên người Tiêu Phàm chấn nhiếp. Tu sĩ Nam vực kinh ngạc nhìn bóng lưng bình thường kia, nhưng mà giờ phút này bóng lưng kia trong lòng tất cả mọi người giống như thiên địa cao lớn hùng vĩ. Dám chặt một tay của ta, ngươi biết ta là ai không? Ta là linh vực cổ tộc Mộ Dung gia tộc, làm tổn thương ta, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Mộ Dung Hi nằm tê liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. Một cánh tay bị Tiêu Phàm chém xuống, đây là sự tình hắn chưa bao giờ nghĩ tới, từ nhỏ cho tới bây giờ đều chỉ có hắn khi dễ người khác, chưa từng bị những người khác khi dễ qua. Những người khác nghe thấy Mộ Dung Hi uy hiếp lập tức thần sắc cũng băng lãnh nhìn Tiêu Phàm, rất nhiều người khẽ cười thầm. Có ít người thật đúng là cuồng vọng vô tri, dám cắt một cánh tay của Mộ Dung Hi sư huynh, đây không chỉ một cái mạng liền có thể hoàn lại. Cái nơi khỉ ho có gái Nam vực ngay cả một tên giống hình người đều không có, bây giờ thật vất vả ra một người, đáng tiếc vẫn khó thoát khỏi cái chết. Năng lực cổ tộc không phải một tu sĩ Nam vực có thể tưởng tượng, chờ xem, qua một lúc hắn liền biết bản thân sai cỡ nào, xính nhất thời nhiệt huyết đổi lấy lại là cả đời hối hận. Đám người cũng biến thành lớn mật, ngươi một lời ta một câu, tất cả đều cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn nhìn đến Tiêu Phàm đã là một người sắp chết. Trước mặt cổ tộc thích sảng khoái nhất thời, đây không phải muốn chết sao? Nói xong chưa, Tiêu Phàm nhìn tu sĩ toàn trường một cái, nhưng mà không có bất luận kẻ nào để ý tới hắn, tại bọn hắn nhìn đến Tiêu Phàm chỉ là được cái miệng mà thôi. Tiêu Phàm cũng không để ý tới bọn hắn biết muốn cho bọn họ im miệng không dễ dàng, bất quá Tiêu Phàm cũng căn bản không quan tâm bọn họ nói gì. Bởi vì hắn có là biện pháp để những người này im miệng, chỉ thấy Tiêu Phàm đi từng bước một hướng Mộ Dung Hi, bên trong ánh mắt tràn ngập hờ hững, nói. Còn có di ngôn gì, cho ngươi 10 giây. Ha ha, di ngôn, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Mộ Dung Hi tựa như nghe được trò cười to lớn nhất trên đời, ngay trước mặt nhiều người như vậy giết thiên tài cổ tộc, việc này cần bao nhiêu đảm lượng? Nếu như bọn hắn biết Độc Cô Mặc chắc chính là chết trong tay Tiêu Phàm, không biết sẽ có ý nghĩ gì? Đáng tiếc sự tình đó bọn hắn mặc dù nghe được một chút nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua bộ dạng kiếm hồng trần trong truyền thuyết thế nào. Còn 7 giây, Tiêu Phàm thập phần nghiêm túc nói. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm, trong lòng Mộ Dung Hi bỗng nhiên lột bột, con ngươi đen kịt đều lạnh lùng và vô tình, đáng sợ tới cực điểm. Chẳng lẽ gia hỏa này thực dám giết ta? Trong lòng Mộ Dung Hi không tin, ta là người Mộ Dung gia tộc, ngươi phải biết rõ ta mà chết ngươi cũng sẽ có gì tốt. Mộ Dung Hi cảm thụ được khí tức tử vong từ trên người Tiêu Phàm, hắn rốt cục có chút không bình tĩnh. Tiểu tử này chẳng lẽ thực dám giết Mộ Dung Hi hay sao? Thanh niên mặc kim bào, đầu đội kim quan cau mày một cái. Những người khác cũng giống như thế, cảm thụ được vẻ hờ hững trên người Tiêu Phàm, trong lòng bọn hắn hơi hơi động dung. Bọn hắn ẩn ẩn cảm giác Tiêu Phàm, Gocchuyenaudio.com, không phải đang nói đùa, hắn có lẽ thực dám giết Mộ Dung Hi, bất quá dám giết cùng thực giết cũng không phải một chuyện. Phần lớn người vẫn cho rằng Tiêu Phàm không có khả năng ngay trước mặt nhiều người như vậy giết chết Mộ Dung Hi, tối đa chỉ là dọa hắn một chút mà thôi. 3. Thanh âm Tiêu Phàm đạm mạc vang lên, hắn cách Mộ Dung Hi chỉ có 3 trượng. Mộ Dung Hi thấy thế, lê thân thể bị thương chậm rãi hướng về phía sau, trong con ngươi hắn tràn ngập vẻ sợ hãi. Ta không giết ngươi, thù ta cũng sẽ không báo, sự tình hôm nay như vậy bỏ qua, ngươi phải biết ta là cổ tộc Mộ Dung gia tộc. Bờ môi Mộ Dung Hi có chút phát run, giờ khắc này hắn cảm giác bản thân cách tử vong rất gần, tựa như có thể đụng tay đến. Đã đến giờ. Không đợi Mộ Dung Hi nói hết lời, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, một đạo kiếm mang trực tiếp chui vào mi tâm Mộ Dung Hi. Mộ Dung Hi kêu thảm một tiếng, thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ ở nơi nào, một vết máu xuất hiện ở mi tâm hắn vẫn như cũ trợn to hai mắt nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn đến chết cũng nghĩ mình là đệ tử cổ tộc Mộ Dung gia tộc, cho rằng không có người nào dám giết hắn, đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn phải chết, chuyện này đối với hắn nhất định là một loại châm chọc to lớn nhất. Mộ Dung Hi chết, trong đám người có người run giọng nói, cảm giác hậu tâm mát lạnh, toàn thân nổi da gà, đây chính là Mộ Dung Hi đó, vậy mà thực bị hắn giết chết. Hắn thực sự là cuồng vọng hay là vô tri, lửa giận cổ tộc chẳng lẽ hắn có thể chịu đựng nổi sao? Phần lớn ánh mắt người ở đây nhìn về phía Tiêu Phàm rốt cục thay đổi, trở nên có chút sợ hãi, người này nếu không gan to bằng trời thì chính là cuồng vọng vô tri. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc tựa như là một việc không có ý nghĩa, Độc Cô Mặc chắc hắn còn dám giết thì giết Mộ Dung Hi lại như thế nào đây? cho dù Mộ Dung Lãng Trần ở đây, nếu như làm ra dạng sự tình này, Tiêu Phàm hắn cũng giết không tha. Huống chi, Mộ Dung Hy vậy mà liên tục nhiều lần khiêu khích hắn, mắng người quá khó nghe, nếu như thả hắn, Mộ Dung gia tộc sẽ bỏ qua hắn sao? Hiển nhiên không thể, đã như vậy, tại sao không được trực tiếp giết hắn? Hơn nữa Tiêu Phàm cũng không dự định cùng Mộ Dung gia tộc có quá nhiều liên quan, Mộ Dung Tuyết còn muốn tìm Mộ Dung gia tộc báo thù. Lúc trước nếu như không phải Mộ Dung gia tộc không giúp, Diêm La Phủ cùng Lôi gia làm sao có thể diệt Mộ Dung Tuyết gia tộc. Cho nên từ khi vừa mới bắt đầu Tiêu Phàm đối với Mộ Dung gia tộc không có bao nhiêu hảo cảm, một thiên tài nho nhỏ, giết cũng liền giết, chẳng lẽ Mộ Dung gia tộc thật đúng là sẽ đem hết toàn lực ứng phó hắn sao? Vậy dĩ nhiên cũng không có khả năng, cho nên Tiêu Phàm căn bản không kiêng nể gì giết Mộ Dung Hy, Tiêu Phàm cũng không có ý định dừng tay. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía thanh niên mặc kim bào mang theo kim quan, sắc mặt lạnh lùng nói. Ngươi không phải cũng muốn tòa cung điện này à, hiện tại cho ngươi, ngươi có muốn không? Hiện tại cho ngươi, ngươi có muốn không? Lời nói này nhất định chính là khiêu khích trần trụi, thanh niên mặc kim bào quả thực là một câu đều không dám nói ra, nếu như là thực lực luyện dược hắn thập phần tự tin. Nhưng thực lực hắn cũng chỉ tương đương cùng Mộ Dung Hy đều không có một chút sức phản kháng nào, hắn làm sao lại là đối thủ Tiêu Phàm. Nếu như là trước đó, hắn cũng không tin Tiêu Phàm dám giết. Gocchuyenaudio.com, hắn, nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn không dám nghi vấn sát tâm của Tiêu Phàm. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm giết chết Mộ Dung Hy xong vậy mà kẻ thứ nhất đối phó là hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao, tựa như khó chịu như ăn chuột chết. Rõ ràng là bị đối phương uy hiếp nhưng hiện tại chỉ có thể ngậm miệng không nói. Ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh đảo qua tu sĩ đông vực khác, những người kia cũng cúi đầu, không dám cùng Tiêu Phàm nhìn thẳng. Tu sĩ nam vực thấy thế cảm giác nhiệt huyết sôi trào, mấy ngày nay qua quá oan uổng, hôm nay rốt cục mở mày mở mặt một phen. Hồi lâu Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt chậm rãi quay người, hướng về phương hướng tu sĩ nam vực nhìn lại, những người khác thấy thế buông lỏng một hơi, nhìn người này cũng là không dám cùng tu sĩ cửu vực là địch. Nhưng mà lúc này, thanh âm Tiêu Phàm lại tiếp tục vang lên, tất cả mọi người biết rõ Tiêu Phàm căn bản không có tính toán đình chiến. Vừa nãy các ngươi nói có người cướp đi hai tòa cung điện khác, là ai cướp, chỉ cho ta. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nói, nếu khi dễ đến trên đầu Tiêu Phàm tự nhiên không sợ hãi. Lục đạo cách chương.